Vô Thần Kỳ, chương 1491, Thiên Địa Khế Ước, góc truyện audio.com, tay Cơ Hạo vỗ vỗ ở trên người Nha Công. Nha Công đã dung nhập lượng lớn tinh túy của Thái Dương Chân Hỏa, càng thông qua Cơ Hạo tìm hiểu một bộ phận nhỏ Thái Dương Đại Đạo, thét dài một tiếng, lông vũ màu vàng hoa mỹ trên thân nó hừng hực thiêu đốt, hóa thành lửa dạng từng cái lông vũ to bằng bàn tay rơi xuống, ở trước mặt Cơ Hạo cấp tốc đan sen bay múa. Cơ Hạo chỉ tay một cái, hai con hỏa long quấn quanh ở trên cánh tay hắn cùng cất tiếng kêu dài, vảy rồng màu vàng trên thân bọn nó ùn ùn rơi ra, vảy cứng rắn mà nóng cháy vỡ thành cho bụi nhỏ bé nhất, ngưng tụ thành các luồng sáng màu vàng nhỏ bé. Ngọn lửa dạng lông vũ dần dần an tĩnh lại, dệt thành một quyển trục thật lớn dài 1 trượng 8 thước, rộng 6 thước. Vảy rồng ngưng tụ thành kim quang lơ lửng ở trước mặt Cơ Hạo. Cơ Hạo cắn chót lưỡi, một ngụm bản mạng tinh huyết ánh vàng rực rỡ mang theo thiên địa ý chí và khí tức công đức nồng đậm phun ra, rót vào trong kim quang vảy rồng. Kim quang nhỏ bé ở trên quyển trục lông vũ của Nha Công chế thành nhanh chóng khắc xuống, từng hàng thần văn của thượng cổ thiên đình rõ ràng, đoan chính tản mát ra thiên uy hừng hực lần lượt xuất hiện ở trên quyển trục. Từng trận cuồng phong sinh ra từ hư vô, điên cuồng quay quanh Cửu Long Xa Liễn. Bầu trời trở nên cực kỳ quái dị, các đám mây tía màu vàng trôi nhanh như tuấn mã, bầu trời chia làm hai nửa, một bên ánh mặt trời sáng lạn, một bên mưa tầm tã. Càng có các tiếng thét dài cao vút trong mây phóng lên cao, đây là đại địa dãy núi xung quanh kịch liệt chấn động mà phát ra tiếng tương tự như nhân loại thét dài. Truyền thuyết thượng cổ thánh nhân Thương Nhiệt tạo ra văn tự chính là phòng chế đại đạo thần văn trong thiên địa mà thành, văn tự nhân tộc Thương Nhiệt chế thành vừa xuất hiện, thiên địa chấn động, quỷ thần cùng khóc, tất cả sinh linh trong thiên địa đều biết từ nay về sau nhân tộc thoát ly trạng thái nguyên thủy hỗn độn mông muội ngu dốt, bắt đầu bước vào thời đại văn minh. Có được cơ hội truyền thừa văn minh, từ nay về sau nhân tộc thật sự trở thành chủ khí vận của bàn cổ thế giới, trở thành nhân vật chính trong thiên địa. Mà thần văn Cơ Hạo giờ phút này sử dụng thì xa ở trước Thương Nhiệt tạo ra văn tự, lúc nhóm nguyên thủy thiên thần đầu tiên của bàn cổ thiên đình sinh ra, thiên địa tự nhiên sinh thành văn tự. Các thái cổ thần văn này cổ xưa mà phức tạp, mỗi một thể chữ đều chất chứa vô số huyền ảo, lấy trí tuệ của nhân tộc thượng cổ không thể lý giải, linh hồn càng không thể thừa nhận áp lực các văn tự này mang đến, cho nên nhân tộc không thể sử dụng thần văn. Mỗi một thần văn đều đối ứng thiên đạo pháp tắc, trên chiếu tinh tú, dưới ứng địa mạch, là hệ thống văn tự căn nguyên nhất, nguyên thủy nhất, uy lực lớn nhất, hiệu lực thần kỳ nhất của bàn cổ thế giới. Mỗi một văn tự nơi này đều có thể tính là một phù văn trời sinh, chất chứa uy lực quỷ thần khó dò. Khi Cơ Hạo lấy vô lượng công đức ngưng tụ thiên đế ấn tỷ, bộ thái cổ thần văn này đã ù ù cạc cạc khắc ở sâu trong linh hồn hắn. Đây là thiên địa ban ân, là phúc lợi thiên đế thiên đình nên có. Nếu không phải như thế, Cơ Hạo cũng không cách nào nhận thức bộ chữ cổ xưa, ngay cả vô điện nhân tộc cũng chỉ lưu lại ít ỏi 350 văn tự, càng không thể sử dụng nó viết khế ước ở trên quyền trục. 8 vị tồn tại thái cổ ánh mắt bất thiện như hổ rình mồi với nhau tò mò ghé qua, cẩn thận nhìn chằm chằm. Góc truyện audio.com, chữ viết màu vàng Cơ Hạo lưu lại trên quyền trục, chỉ là cái nhìn đầu tiên, thân thể hai long thần, phượng thần tu vi yếu nhất hơi nhoáng lên một cái, trong mắt đột nhiên có các sợi tơ máu xuất hiện. Theo Cơ Hạo không gián đoạn viết chữ, hắn viết xuống càng lúc càng nhiều, nội dung trên quyển trục càng lúc càng phức tạp, thiên địa thần uy trên quyển trục tàn mát ra cũng càng lúc càng khổng lồ. 8 tồn tại thái cổ trừ long thần vảy rồng 5 màu thực lực mạnh nhất, còn có một mỹ phụ phượng tộc cao quý bề ngoài chỉ khoảng 30 vẫn như không có việc gì nhìn chằm chằm quyển trục, 6 người khác đều gian nan quay đầu, mạnh mẽ đem một ngụm máu lao ngược tới yết hầu nuốt xuống. Bọn họ không phải thiên đình chúng thần thiên địa thừa nhận, cho dù thực lực của họ đủ mạnh mẽ, linh hồn họ đủ cường đại, bọn họ cũng không cách nào thừa nhận quá nhiều chấn động của thái cổ thần văn. Long thần vảy rồng 5 màu sở dĩ có thể thừa nhận thần văn Cơ Hạo viết chấn động, đó là bởi vì tu vi thân thể rắn quá mạnh mẽ, linh hồn hắn mỗi thời mỗi khắc đều bị trọng kích, nhưng năng lượng tinh huyết khổng lồ vô biên của hắn không ngừng bổ dưỡng linh hồn, tùy thời chữa trị thương thế cho linh hồn, cho nên hắn có thể thừa nhận được. Mà mỹ phụ phượng tộc khoảng 30 tuổi kia có thể thừa nhận thần văn trùng kích, đó là vì thiên phú linh hồn của phượng tộc siêu phàm nhập thánh, nàng là thật sự bởi vì bản ngã linh hồn chi lực quá cường đại, linh hồn bổn nguyên mênh mông như biển, thần văn trùng kích trong thần hồn của nàng nổi lên vô số gợn sóng, linh hồn bổn nguyên mênh mông vô biên của nàng mạnh mẽ thừa nhận những đợt chấn động cuồng dã đó. Vì biện pháp khác nhau, hai vị trí cường giả long phượng hai tộc này lại đã quan sát toàn bộ quá trình Cơ Hạo viết. Khi Cơ Hạo viết xuống một chữ cuối cùng, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngẩng đầu hướng một rồng một phượng vẻ mặt nghiêm túc cười nói. Thấy rõ chưa, ta không giở bất cứ thủ đoạn nào, phần thiên địa khế ước công bằng hợp lý này, chỉ cần hai vị đáp ứng, hiện tại long phượng hai tộc có thể nhận được số định mức một ngai báo thiên đế. Lão Phu ngao cổ, lão Long Thần vảy rồng năm màu nghiêm nghị nhìn Cơ Hạo một cái, trịnh trọng báo ra danh hiệu của mình. Bổn tọa Phượng Linh, Mỹ Phụ Phượng tộc nghiêm nghị tương tự nhìn Cơ Hạo một cái, phi thường nghiêm túc nói ra tên của mình. Đối với các lão già này mà nói, kiêu ngạo so với tính mạng bọn họ còn quan trọng hơn, có thể báo ra tên bản thân đối với Cơ Hạo vãn bối như vậy, điều này đại biểu bọn họ thừa nhận Cơ Hạo có tư cách ngồi ngang hàng với bọn họ, có tư cách đàm phán điều kiện với bọn họ. Điều kiện của Cơ Hạo đã minh bạch rõ ràng viết ở trên quyền trục thật lớn. Thiên địa khế ước, đây là phương thức khế ước công bằng nhất, chính thức nhất của thượng cổ thiên đình. Lấy thiên địa làm chứng ký kết khế ước, so với hiện tại cái gọi là linh hồn huyết thệ linh tinh khế ước hình thức tin cậy đâu chỉ ngàn vạn lần, gì trái với khế ước người, đều đã bị bàn cổ thế giới khuynh lực rào sát. Trừ phi tự hành có thể đổ bàn cổ thế giới đại đạo pháp tắc, nếu không tuyệt đối không cần làm trái thiên địa khế ước. Điều kiện của Cơ Hạo rất đơn giản, Long tộc Phượng tộc phân biệt điều phối một quân đội tinh nhuệ tộc nhân thuần huyết tạo thành, vĩnh viễn nạp vào dưới trướng Cơ Hạo vị. Cốc truyện audio.com, tân nhậm thiên đế này, mặc cho hắn ra roi trọn đời. Chỉ cần số lượng và chất lượng tộc Long tộc Phượng tộc đưa ra nhân có thể đủ thỏa mãn Cơ Hạo sẽ làm chủ, tương lai thiên đình sẽ có một ngai báo thuộc về Long tộc Phượng tộc. Mà cái ngai báo thứ ba còn lại, Cơ Hạo sẽ giao cho một tộc nào cường độ ủng hộ lớn nhất đối với hắn. Vô luận là Long tộc hay Phượng tộc, ai cường độ ủng hộ đối với Cơ Hạo lớn hơn, ai cho Cơ Hạo nhiều quân đội hơn, nhiều tài nguyên hơn, Cơ Hạo sẽ đem ngai báo kia hứa hẹn cấp cho một tộc đó. Cơ Hạo thề, hắn tuyệt đối sẽ vận dụng tộc nhân Long tộc Phượng tộc thích đáng, để bọn họ kiến công lập nghiệp ở trên chiến trường đối kháng kẻ thù bên ngoài. Một khi mọi việc bình định xong, Cơ Hạo sẽ lấy đặc quyền của thiên đế câu thông thiên địa ý chí bàn cổ thế giới, để thiên địa ý chí đánh xuống thiên địa sắc lệnh, ngưng tụ vô lượng công đức đúc thiên đế ấn tỷ tấn thăng thiên đế mới. Đương nhiên, Cơ Hạo cũng nói rất rõ ràng vô lượng công đức ngưng tụ thiên đế ấn tỷ này, phải là Long tộc Phượng tộc tự mình cung cấp. Nói cách khác, Long tộc Phượng tộc cần ở trong đại chiến trong tương lai thành lập đủ công đức, bọn họ mới có thể đi lên ngai báo thiên đế. Hiện tại, hai vị lão tiền bối tiểu tử ta mới leo lên ngai báo thiên đế, dưới quyền rất thiếu người, hai vị chuẩn bị lấy ra bao nhiêu người để ủng hộ ta? Cách chương.